Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1223. Báo thù chi hồ, 4, tuy phát hiện cua biển mai hình thoi, thế nhưng là đại gia hỏa lực chú ý vẫn là tại cá xác đin trên người. Hiện tại trên mặt biển cá xác đin rất nhiều, trọn vẹn hai đại mạng lưới cá buông ra. Sợ không phải có cái năm 2.000 đến 3.000 cân. Rất là kinh người. Trong thôn mèo cũng tới vớt. Này đối với mèo mà nói thế nhưng là một hồi thịnh yến. Còn là biển trời thịnh tiệc lễ. Chúng tại bờ biển siêu tầm bị sóng biển đẩy tới bên cạnh bờ cá xác đin ăn. No bụng ấm tư, vừa vặn lại là mùa xuân. Chúng từng cái một nhìn đôi mắt sử dụng nằm sấp cùng một chỗ bắt đầu ầm ầm cạch. Vì vậy trên bờ cát náo nhiệt lên, thỉnh thoảng đã có người cao giọng kêu gọi đầu hàng. Đại hoa, ngươi làm gì? Này nhà ai mèo đực? Cút sang một bên, lục ca nhà của ngươi tiểu mèo đực ở bên kia ầm ầm cạch đâu? Ngươi không đi quản quản. Quản cái gì a? Sinh sôi nảy nở hậu đại. Đây là thiên tính, khiến nó đi thôi, không phải là a lục ca. Nhà của ngươi tiểu mèo được bị một cái đại công tước mèo ấn trong người từ phía dưới ầm ầm cạch. Ta tiếp cận, nhanh mang ta đi. Có phúc cũng muốn tham dự tiến biển trời thịnh tiệc lễ. Nó cũng không phải nghĩ ầm ầm cạch, mà là thấy được nhiều như vậy con mèo nhỏ xuất hiện. Lại lên thu tiểu đệ ý nghĩ. Vì vậy nó sử dụng ra bản lĩnh xuất chúng. Tìm đến tiểu ngư ngậm đi rút mèo tranh thủ hào cảm. Nhưng một chiêu này không dùng được. Trên bờ cát chết cá xác đin nhiều rất. Những con mèo nhỏ chống tiêu chảy. Có phúc cân nhắc một lát sau đổi biện pháp. Nó vung lấy cái đuôi to đi vào trong biển câu cá. Chuẩn bị dùng sống cá đi hấp dẫn những con mèo nhỏ. Kết quả nó không có câu lên cá. Cái đuôi to ở phía dưới lắc lư một hồi. Sau đó nó ngao hét thảm một tiếng, tại dưới bến tàu mặt cứng rắn nhảy lên một thước rưỡi. Có du khách trông thấy nhất thời thán phục, này hồ ly bật lên lại giỏi như vậy. Có phúc nhảy lên, cái đuôi cùng cái liên tử truy giống như, đằng sau kéo lấy thứ gì một cái có thanh sắc giáp sắc đại cua. Hoàng dại cua biển hai càng cực kỳ hữu lực, mà lại hình như sắt cưa. Phía trên là chiều dài răng cưa, mạnh như vậy khép kín kẹp lấy có phúc cái đuôi, chưa cho nó bẻ gãy toàn nó cái đuôi rắn chắc. Có phúc đau là một cái lực nhảy đáp, trong miệng phát ra cùng hai từ khóc nỉ non giống như tiếng kêu thảm thiết. Cũng chính là lúc này là giữa ban ngày, muốn là buổi tối nghe được gọi như vậy âm thanh có thể dọa khóc mấy hai từ. Ngao Mộc Dương vội vàng chạy qua. Hắn cúi đầu vừa nhìn có phúc nhảy xuống bến tàu tại một chỗ lộ ra mặt biển xi măng cột. Như vậy hắn muốn hạ xuống là rất khó. Chỉ có thể trước nhảy vào trong nước du ngoạn đi lên. Thế nhưng là lúc này nước biển trả lại lạnh lắm. Hắn ăn mặc y phục nhảy xuống không thích hợp. Vì vậy hắn vãng hai bên vừa nhìn. Thấy có người mang theo thùng nước đang câu cá. Liền đem thùng nước nhường cái. Gột dây thừng buông xuống, có phúc đau nhanh rút đi qua, nằm dạp trên mặt đất một cái lực run rẩy. Vậy thì thật là đau nó mẹ cho đau mở cửa, đau quá thể, trông thấy thùng nước, có phúc liền như vậy bò vào đi, lão ngao nhanh chóng thu đi lên, kia cua biển mai hình thoi rất hung tàn, trông thấy hắn hướng trong thùng đưa tay liền kẹp đi lên. Ngao Mộc Dương thu tay lại. Lang nhị từ trong đám người chui vào, nó cầm đầu nhét vào trong thùng nhìn xem, nhìn thấy đại ca có phúc cái đuôi bị kẹp nhất thời dâng lên. Liền đưa móng vuốt đi gẩy đẩy kia cua, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đại cua một cái khác móng vuốt đột nhiên kẹp đi lên. Lão ngao không kịp giúp đỡ lang nhị rút ra móng vuốt, cứ như vậy cho cứng rắn tạo đi lên. Ngao, âu âu âu. Này âm thanh sói chu thế nhưng là hăng hái. Xung quanh xem náo nhiệt người nhao nhao bịt lấy lỗ tai lui về phía sau. Ngao Mộc Dương xoa xoa huyệt thái dương. mẹ bán phê, cái này tốn sức. Hết lần này tới lần khác Lang Nhị đau đớn phía dưới sau này rút chân. Đây là phản xạ có điều kiện, lấy người bị gõ đầu gối hội nhấc chân một cái đạo lý. Nhưng cua một cái khác móng vuốt liên thông lấy có phúc cái đuôi. Nó như vậy nhắc tới trơn trượt móng vuốt, liền ngay tiếp theo kéo xuống có phúc cái đuôi. Có phúc cái kia đau a. Nó khả năng đời này lần đầu hối hận thu như vậy cái ngu ngốc thiếu tiểu đệ. Nhân ra thu tiểu đệ là đinh vừa bối nồi. Nó thu tiểu đệ là tới muốn nó mệnh a. Ngao Mộc Dương không có biện pháp, đành phải đem cua biển mai hình thoi hai cái càng cua lớn cho đoạn tuyệt. Cua trên đùi không có cảm giác đau thần kinh, hai cái càng cua lớn đoạn tuyệt nó cũng không đau. Sau khi hạ xuống nhanh chóng lướt ngang lấy chuẩn bị chạy trốn. Có phúc sau khi thấy thoáng cái nhào tới, hai mắt ngậm lấy nước mắt, cứng rắn đem cua cho ấn chặt. Muốn chạy, gõ trong mà, ngươi chạy không? Ngao Mộc Dương đem nó cái đuôi thượng cua kìm cho đẩy ra. Có phúc rầm gì kêu. Cái đuôi thượng một vòng mau không có. Da pha mà mức chảy. Hắn còn muốn giúp đỡ Lang Nhị lấy xuống cua kìm. Lang Nhị nằm dạp trên mặt đất một hồi gặm. Dứt khoát gọn gàng cầm cua kìm cho cắn cái nhão nhoẹt. Ngược lại là tự mình giải quyết vấn đề. Ngao Mộc Dương muốn mang có phúc về nhà cho cái đuôi thượng trên vết thương thuốc. Có phúc vùng vẫy nhảy xuống. Sau đó dùng miệng ngậm cua ném vào trong thùng nước. Lập tức lại quay người nhảy vào hải lý. Phản ứng này để cho lão Ngao Mộng. Có phúc, ngươi làm gì thế đây? Chính là bị kẹp lấy cái đuôi mà thôi. Như thế nào trả lại quang biển tự sát a? Có phúc làm sao có thể cam lòng chết? Nó nhảy vào hải lý liền bắt đầu lặn, trợn tròn mắt tại dưới nước tìm kiếm cái khác cua bóng dáng. Bờ biển khu vực có cả thôn bảo hộ, thủy sản vẫn rất nhiều. Cua nhóm bị chế dưỡng cơ hấp dẫn đến bờ biển. Không nhiều lắm hội nó liền tìm đến một cái. Có phúc toát ra mặt nước đổi khẩu khí. Lập tức lại toàn, chui vào, hạ xuống, hé miệng liền hướng kia cua cắn lên. Nó lần này là học khôn khéo. Há mồm không có thật sự cắn lên đi, mà là vây quanh nó thăm dò mấy lần. Cuối cùng cắn cua bờ mông. Đây là cua bảy tấc. Bị cắn đến kia cua sẽ không triệt. Hai cái càng cua lớn huy vũ cùng nhạc lão tam hàn thiết đoạt mệnh cái kéo lớn giống như. Lại đối với đằng sau có phúc không thể làm gì. Có phúc ngậm cua bơi vào bờ. Hai cái chảo tại trên bờ cát. Đào, bào cái động, sau đó đem cua cho ném vào đi. Lại dùng chân trước phụ giúp hạt cát cho trên chôn. Ngao Mộc Dương xem hiểu. Đây là chôn sống nha. Có phúc lôi kéo cái mặt dài vẫy vẫy mau. Vứt bỏ nước biển nó lại tiến vào trong nước. Tiếp tục tại dưới nước tìm kiếm cua. Tìm đến liền lập lại chiêu cũ. Ngậm cua bờ mông đem nó mang lên bờ tới dùng hạt cát cho vùi lên. Hồ ly tâm nhãn chính là nhỏ. Nó đây là báo thù nha. Từ buổi sáng bị cua kẹp cái đuôi bắt đầu. Nó này cả ngày liền trong nước tìm cua. Thời gian thỉnh thoảng đi lên nghỉ ngơi một hồi. Hôm nay trời đầy mây không có thái dương. Ngao Mộc Dương sợ nó đông lạnh đến, liền cho nó làm cho cái mặt trời nhỏ sưởi ấm khí. Hắn phối hợp với tiểu hồ ly. Đằng sau tiểu hồ ly nắm lên tới cua cũng bị hắn dùng dây thừng trói lại. Sau đó buộc thành một chuỗi ném ở trên bờ cát. Liên tiếp cua tại trên bờ cát giãy giụa, lại bất kể như thế nào chạy không thoát. Chúng hai bên kiềm chế, giúp nhau kéo túm, cuối cùng bị dây thừng quấn đến một chỗ. Ngao Mộc Dương kéo lấy cua về nhà. Có người sau khi thấy rất kinh ngạc, thật có ý tứ, nguyên lai còn có lưu cua nha. Nuôi dưỡng cua đương sủng vật, này làm sao chơi, lão Ngao mới không chơi đâu. Trở về liền đem cua cho nhét cái nồi trong chưng. Hắn hướng bên trong thả một ít hành tây. Cùng miếng gừng, chưng chín về sau lấy ra cắt toái chuẩn bị làm hương cay cua. Này mùa cua không mập, làm hương cay cua ăn vị tương đối phù hợp. Trương Lấy ăn không có tí sức lực nào. Buổi tối ăn con cua, sao làm liều đầu tiên mà được lợi. Thời điểm, có Phúc nhảy đến trên mặt ghế. Hai cái mắt nhỏ nhìn chằm chằm cua là vẻ mặt sát khí. Ngao Mộc Dương chép miệng chậc lưỡi. Vật nhỏ này trả thù tâm thật sự là mạnh mẽ nha. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.